Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, phá trướng đan. Hai vị đạo hữu đối vậy phá trướng đan cảm thấy hứng thú. Lúc này Tôn Hằng trước mặt, đã từ tứ phương trai gã sai vặt biến thành nơi này thụ buôn bán chấp sự. Vị trí cũng từ phía trước đại sảnh, đổi thành tĩnh lặng độc gian. Không tệ, Tôn Hằng gật đầu, thanh âm mặc dù chậm chạp, thái độ lại kiên định không thể nghi ngờ. Ta muốn cầm xuống vậy phá trướng đan. Không biết đạo hữu có thể có biện pháp. Phá trướng đan cực kỳ hiếm thấy, bởi vì nó bên trong ẩn chứa đạo cơ tu sĩ tự thân đối đại đạo cảm ngộ. Luyện chế đan này, nghe nói sẽ tạo thành đạo cơ tu sĩ thực lực hạ thấp. Vì vậy mà trừ phi thọ nguyên sắp tới, bằng không là không có đạo cơ tu sĩ sẽ bỏ mình làm người. Luyện chế đan này, mà Âu Dương gia, tổ tiên liền đã từng xuất hiện đạo cơ tu sĩ, vì vậy mà mới có bọn hắn cái này to lớn tiên gia đại tộc. Loại đan dược này, ăn vào có thể tăng thêm thần hồn, mà lại có thể để cho người dùng mượn nhờ bên trong ẩn chứa đại đạo cảm ngộ. Sớm đụng chạm đến không ít đạo cơ cảnh giới trong mắt thế giới. Chính là đương thời đỉnh tiêm kỳ dược. Đối với Tôn Hằng thực lực tiến thêm một bước, cũng có lợi thật lớn. Nếu biết giao dịch hội có loại đan dược này, hắn đương nhiên nhất định phải được. Đạo hữu muốn đan dược, tại ngày mai giao dịch hội bên trên cạnh tranh là được. Âu Dương gia nếu xuất ra đan dược, đương nhiên cũng là người trả giá cao được. Chỉ cần hai vị vật trên tay đủ tốt, có lẽ nhất định có thể đắc thủ. Chấp sự có lưu ba sợi sợi dâu, đang khi nói chuyện nhếch lên, mắt tam giác tinh quang lấp lóe, ngược lại là một bộ tiêu chuẩn gian thương dáng dấp. Đạo hữu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Phượng Ngân Bình lập sau lưng Tôn Hằng, lạnh giọng mở miệng. Chúng ta chính là không muốn tại giao dịch hội bên trên cùng người cạnh tranh, mới có thể tìm tới ngươi. Giao dịch hội nhiều người vật hỗn tạp, ai cũng không thể cam đoan sẽ xuất hiện cái gì vật. Vạn nhất Âu Dương gia nhìn chúng người khác cần đồ vật, làm sao bây giờ? Bực này không có nắm chắc sự tình, Tôn Hằng đương nhiên không lấy. Hai vị, các ngươi cũng thật sự là quá để mắt ta. Chấp sự một mặt bất đắc dĩ giang tay ra, Âu Dương gia quyết định, như thế nào tại hạ từng cái nho nhỏ hàng thương có thể chi phối. Ta nghe nói ngươi cùng Âu Dương gia lần này người chủ trì Âu Dương kiến tài quen biết. Tôn Hằng lấy tay đến túi chữ vật một chảo, lấy ra một vật đặt ở trước thân mặt bàn, chỉ cần ngươi có thể đem hắn mời đến nơi này, bất luận sự tình được hay không được. Vật này đều thuộc về ngươi tất cả. Hắn lấy ra là một kiện liệt hỏa ô long trượng, chính là năm đó chém giết xích trượng tôn giả đoạt được. Nguyên bản vật này là một kiện thượng đẳng pháp khí, bất quá bị chân vũ thất kiếp kiếm khí chém qua sau đó. Phẩm giai chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng ngay cả như vậy, vật này đối không ít tu pháp người mà nói, cũng là một cái không nhỏ dụ hoặc. Chuyện này, trước mặt chấp sự hiển nhiên liền rất là ý động, rốt cuộc chỉ là mời người đến đây một chuyến, liền có một kiện trung đẳng pháp khí tới tay, cớ sao mà không làm. Vậy, hai vị chờ, ta đi thử xem. Sau cùng, chấp sự vẫn không thể nào chống cự trong lòng dụ hoặc. Gật đầu đáp ứng, chắp tay cáo lui, ta nghe nói, Âu Dương gia Âu Dương đan thiên tư kinh người. Có hy vọng đạo cơ, đợi cho đối phương rời đi về sau, Phượng Ngân Bình mới trên mặt cổ quái ý cười mở miệng. Hắn ra môn có phá trướng đan lại không cho nàng phục dụng, ngược lại lấy ra thụ buôn bán, xem tới cái này trong đại gia tộc nước cũng là sâu cực kỳ a. Theo lý mà nói, loại này có thể gia tăng đột phá cảnh giới tỷ lệ đồ vật. Tất nhiên là cho người một nhà phục dụng. Sẽ không thức ăn ngoài. Âu Dương gia cách làm thái độ khác thường, tự nhiên sẽ làm cho người suy tư. Những này không liên quan gì đến ta. Tôn Hằng nhắm lại hai mắt, ngồi ngay ngắn cái ghế bên trên nghỉ ngơi. Ta chỉ cần trong tay bọn họ đan dược. Thế nhưng là tiền bối. Phượng Ngân Bình thân hình khom người xuống, đem trước ngực sung mãn hướng phía trước khẽ nghiêng, đôi mắt đẹp đều là vũ mị chi ý. Hướng Tôn Hằng cười duyên nói, vạn nhất bọn hắn đối tiền bối giao dịch không có hứng thú, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nàng mới vừa rồi còn một mặt khí khái hào hùng, ngữ khí hùng hổ dọa người, lúc này lại trên mặt vũ mị, mắt hiện mê ly, tựa như mặc người trà đạp. Không cần thi pháp, liền có thể một cách tự nhiên dẫn động người khác trong lòng dục hỏa. Quả thật không hổ là ma môn yêu nữ. Chỉ bất quá, Tôn Hằng lại đối nàng loại này đem câu dẫn người xem như tập tính cách làm 10 phần không thích. Ngay lập tức nhướng mày, một cỗ vô hình uy áp đã làm cho Phượng Ngân Bình sắc mặt tái đi. Trên mặt kiều mị diệt hết, càng là trầm giọng mở miệng. Chỉ cần bọn hắn muốn bán, ta tất nhiên có để bọn hắn động tâm biện pháp. Rõ, Phượng Ngân Bình tư thái thu liễm, một mặt nghiêm mặt mở miệng. Vãn bối đến là lo lắng, bọn hắn thấy chúng ta không rõ lai lịch, có thể sẽ cùng vừa rồi vậy chấp sự, lấy thuốc giả lừa bịp người. Như thế, lại nên thế nào? Tuy nói Phượng Ngân Bình có chút suy bụng ta ra bụng người, nhưng loại sự tình này chưa hẳn liền không có thể phát sinh. Tại chỗ Tôn Hằng đạt được âm hồn hồ lô, nhưng chính là bị người trong bóng tối động tay động chân. Chỉ bất quá, bây giờ hắn đối với cái này đã là lơ đễnh, bọn hắn không dám. Hắn tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, không có một chút ba động. Nếu như bọn hắn thực có can đảm làm như vậy mà nói, sau đó cũng tất nhiên sẽ hối hận. Đợi chừng một canh giờ, tứ phương trai chấp sự mới dẫn hai người khoan thai tới chậm. Bước vào trong phòng, hai vị đạo hữu, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu. Chấp sự một mặt ân cần nói, hai vị này là Âu Dương Tiên gia đương đại nhân tài kiệt xuất. Kiến Tài huynh, Văn Hạ huynh, trước mặt hai người này đều là một thân văn sĩ trung niên cách ăn mặc. Âu Dương Kiến Tài một mặt khí khái hào hùng, xương cốt rộng lớn, mà Âu Dương Văn Hạ nhưng là khí chất nho nhã, như thi thư gia tuyệt tú tài thư sinh. Bọn hắn tu vi đều không yếu. Âu Dương Kiến Tài luyện khí 9 tầng, Âu Dương Văn Hạ so với hắn yếu đi một chút, nhưng cũng có luyện khí 8 tầng tu vi. Các hạ muốn mua chúng ta phá trướng đan. Sau khi ngồi xuống, vậy Âu Dương Văn Hạ cũng không có nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mở miệng. Nếu như thế, ngày mai giao dịch hội bên trên cạnh tranh là được, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Để cho Trần sư phó buông tha ra mặt cũng muốn mang bọn ta tới này một chuyến. Trong ngôn ngữ, một mặt không vui, ngày mai nhiều người sự tình hỗn tạp, khó tránh khỏi tâm loạn. Tôn Hằng ngồi tại cái ghế thân trên thân thể hơi thẳng, lạnh nhạt mở miệng, hay là hôm nay xem trước một chút ta báo giá, tất nhiên sẽ không để cho hai vị thất vọng. A, Âu Dương Kiến Tài nhẹ a một tiếng, hình như có khinh thường. Đạo hữu có chỗ không biết, chúng ta lần này tụ buôn bán phá trướng đan là bởi vì ngày mai có kinh thành đăng tiên ti, Huyền Thanh Tiên Tông cùng rất nhiều tiên môn đại tộc ở đây, muốn bán cái giá tốt. Đạo hữu không có danh tiếng gì, lại có thể ra giá bao nhiêu? Có thể cùng những đại thế lực kia đánh đồng. Thế lực lớn có thế lực lớn chỗ tốt, nhưng cũng có phiền phức địa phương. Tôn Hằng khóe miệng hơi vểnh, liếc nhìn hai người, giống như các ngươi Âu Dương gia muốn xuất thủ một thứ gì đó, tất nhiên là kiềm chế không ít a. Ngược lại là tại hạ, một mình hình bóng, vô cầu vô thúc, vì đạt được muốn đồ vật, có thể bỏ đi trọng bảo, cũng ở đây không tiếc. Đối diện hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý động, dù sao tới đều tới, nhìn xem cũng là không sao. Ngay lập tức Âu Dương Kiến Tài nghiêm mặt mở miệng, Đạo hữu nói dễ nghe, bất quá ngươi ra giá rốt cuộc thế nào, cũng muốn chúng ta nhìn qua mới có thể biết rõ, nếu như không thể để cho chúng ta hài lòng, cũng là không thành. Đương nhiên, Tôn Hằng gật đầu, vung tay lên, trước thân bàn bên trên đã là nhiều 6 cái hộp gấm. Túi chữ vật, Âu Dương gia hai người sắc mặt khẽ động, trong mắt cũng xuất hiện nghiêm nghị. Vị này trước mặt thực lực không biết tiền thân nam tử, nếu ngay cả hiếm thấy túi chữ vật đều có lẽ trên thân đồ vật cũng tất nhiên không kém. Két, Âu Dương Văn Hạ nâng người tiến lên, từng cái đem những cái kia hộp gấm mở ra. Một thoáng thời gian, từng cây linh thực tỏa ra vầng sáng, càng có dồi dào linh khí tràn ngập cả phòng. Đây đều là đến từ Uyên Sơn sản phẩm, mà lại mỗi một gốc đều là linh thực bên trong tinh phẩm. Chỉ bất quá, Âu Dương gia hai người nhìn thấy trong hộp gấm đồ vật, mặc dù mắt mang kinh ngạc, nhưng cũng không có quá lớn biểu lộ. Âu Dương Kiến Tài càng là lắc đầu mở miệng, đạo hữu, nếu như ngươi chỉ có những vật này mà nói, là đổi không được chúng ta phá trướng đan. Đương nhiên không phải, Tôn Hằng lắc đầu, lần nữa đưa tay, một cái sắc trạch kim hoàng, một dạng giản một dạng côn đồ vật liền bị hắn đặt lên bàn. Cực phẩm pháp khí, kháng long giản, chuyện này, Âu Dương Văn Hạ đưa tay đem kháng long giản cầm trong lòng bàn tay, hơi hơi kiểm tra một lần, sắc mặt không khỏi vì đó một lần. Cực phẩm pháp khí, không tệ, Tôn Hằng gật đầu, nói, dùng những vật này đổi các ngươi phá trướng đan, cũng đủ rồi a. Âu Dương gia hai người liếc nhau, sau đó mới có Âu Dương Kiến Tài trì hoãn âm thanh mở miệng. Đạo hữu đồ vật mặc dù không tệ, nhưng, còn chưa đủ, Tôn Hằng nhướng mày, tuyệt không phải tại hạ cầm bảo tự chân. Phá trướng đan hiếm thấy cùng trọng yếu, cơ hồ gần với trúc cơ đan, đại khái là nhìn ra Tôn Hằng xác thực có thành ý, mà lại lấy ra đồ vật cũng cực kỳ bất phàm. Âu Dương Kiến Tài cũng nhịn lên tính tình mở miệng, bực này bảo đan, có tiền mà không mua được. Đạo hữu đồ vật mặc dù hiếm thấy, nhưng dù sao vẫn là có giá, không tệ. Một bên Âu Dương Văn Hạ gật đầu tiếp lời, chúng ta Âu Dương gia mặc dù không bằng gia tổ tại thế thời điểm, nhưng cực phẩm pháp khí vẫn là có mấy món. Mặt khác, chúng ta Âu Dương gia công pháp tu hành chính là âm phong chi loại, cùng đạo hữu chuôi này pháp khí cũng không phù hợp. A, Tôn Hằng híp mắt, đầu lâu hơi điểm, dạng này a, xin lỗi, làm cho đạo hữu thất vọng. Âu Dương Kiến Tài nâng người đứng lên, chắp tay nói, bất quá đạo hữu có nhiều như vậy đồ tốt, có lẽ tại ngày mai giao dịch hội cũng có thể rất có thu hoạch, như không việc khác, chúng ta liền cáo từ. Chờ một chút, Tôn Hằng ngẩng đầu, đưa tay tự trong túi chữ vật lần nữa xuất ra một vật, nói, nếu như ta lại thêm cái này đồ vật sao? Lần này hắn trong tay là một kiện dài đến một xích ngọc như ý. Ngọc như ý bên trên có vân văn, đầu đuôi thành hình hoa sen, trong có thanh quang du tẩu. Một gian liền biết nhất định không phải phàm vật. Vật này là thanh phong kiếm ôn minh ngọc trên thân được đến pháp khí. Đây là, Âu Dương Văn Hạ chớp mắt, nhịn không được kinh nghi phát ra tiếng. Lại là một kiện cực phẩm pháp khí. Hắn nghiêng đầu, hướng Tôn Hằng xem tới, trong mắt đã là mang ra nồng đậm rung động, người này rốt cuộc ra sao lai lịch, trong lúc xuất thủ vậy mà như thế hào phóng. Phải biết bọn hắn Âu Dương Phủ có đạo cơ tu sĩ ban cho, cũng bất quá chỉ có 3 kiện cực phẩm pháp khí mà thôi. Văn Hạ, mà Âu Dương Kiến Tài, lúc này đã là hai mắt lóe ánh sáng. Cơ hồ phải đem chính mình lâm vào cái kia ngọc như ý bên trong. Cái này cũng không phải bình thường cực phẩm pháp khí. Âu Dương Văn Hạ nghe vậy sững sờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,